Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Sự trả thù của ác quỷ. Góc truyện audio.com. Hôm sau, nó đứng trước gương chóp bộ đồng phục của trường The Moon. Nó hơi nghiêng đầu rồi nhoẻn miệng cười một cái đầy tinh nghịch. Chợt nó ngẩn ra, phải chăng một lúc nào đó nó sẽ cười như thế, mặc bộ quần áo như thế, và vui vẻ nói chuyện lúc đi học, nhưng ông trời quá bất công. Nó đã bao lần nghĩ về cái cảnh tượng tràn ngập ánh sáng như vậy. Rồi vẫn một khung cảnh quá ảm đạm, quá đen tối lại bày ra trước mắt. Mày nghĩ gì mà mặt đần ra thế? Tiếng của Trang đánh thức nó khỏi giấc mơ. Nó giật mình chỉnh Trang lại trang phục, quay ra nói, đi học thôi. Trang gật đầu qua loa. Nó im lặng đưa tay lên bịt tai lại. Một ép sau, mày vừa nói cái gì cơ? Trang với chất giọng đầy nội lực hét lên. Đi học, nó kiên nhẫn nhắc lại rồi đi xuống nhà. Cái bàn trải màu hồng rớt xuống sàn nhà cùng một đống bọt kem đánh răng. Còn Ngọc nhà ta thì sốc quá rồi, cô ngậm miệng đi cây luôn. 5 phút sau, Ngọc và Trang tung tăng, bay, về phía hai con xe mui trần. Nó chặn lại, hôm nay cô đi xe, của mày cô đi xe AK, thế cũng đi cây, mày đi bộ đi, bọn tao đi xe, hai con vỗ vai nó nói. Chúng ta đi xe khác, xe hãng sắp, xe dài. Có tài xế riêng, ai cũng biết luôn, nó giới thiệu cái xe Versus đầy vẻ ngưỡng mộ. Ồ, hai con ngạc nhiên, xe hãng mới AK, dài lắm cô, có dài hơn limo cô. Dài hơn, to hơn, cao hơn limo nhiều, nó vẫn tiếp tục quảng cáo. 3 phút sau, trên xe bus, Ngọc nhìn nó hầm hầm. Xe của mày xịn ha, hãng sắp ha. To ha, dài ha, tất nhiên, nó đáp tỉnh bơ, mày cầm thước ra đo coi xem có thấy nó dài hơn limo cô. Còn nữa mày nhìn xem đây có phải là tài xế riêng cô. Nói chung là tao vó tụi bay như vậy là sướng rồi. Là nữ sinh học bổng mà lại đi cái xe xịn nhất quả đất như thế này. Hai con kia té ngửa, lâm vào tình trạng hôn mê cây âu sâu. Chấm chấm, xuống xe, tụi nó chụp mũ lưỡi chai lên đầu, kéo sụp xuống, căn bản là tránh mấy cái nhìn vớ vẩn của bọn học sinh. Đi hết cái sân trường, tụi nó lại gặp một vấn đề vô cùng nan giải. Tìm phòng hiệu trưởng, Ngọc chỉ tay sang phía bên phải. Đi bên này đi, tao nhớ là bác bảo tụi mình vậy mà. Đâu có, tao nghe là bác ấy bảo đi bên này. Trang lại chỉ lên tầng 2. Vậy thì chắc chắn là ở bên trái. Nó khẳng định, kinh nghiệm xương máu của nó là hai con kia chưa bao hát nhớ đúng mấy cái vụ này. Một lúc sau, tụi nó đã vào phòng hiệu trưởng. Thầy nhìn tụi nó cười. Mấy đứa lại cô nhớ đường phải cô? Thì, con chỉ hơi quên tí xíu, tụi nó gãi đầu cười. Thôi đi cây rồi, mấy đứa về lớp đi. Lớp 11A1. Dạ tụi con chào bác ạ, nói xóc tụi nó ra ngoài và lại chật vật để tìm ra phòng học. T.G. Cái trường to quá mà. Bà cô, giáo viên chủ nhiệm, vào lớp NS, lớp ta có SS mới nhé. Ba bạn đều đi cây nhận học bổng nên Miss đến đây học. Thưa cô bạn nam hay nữ ạ? Nữ. Xinh cô, GT, xinh lắm, nhưng cô bằng cô. Bà cô che miệng cười tỏ vẻ yểu điệu. Cả lớp nghĩ thầm, xấu hơn bà cô thì chắc còn xấu hơn cả thị nở mất. Lúc này tụi nó mới bước vào lớp, cả lớp rơi vào tình trạng chết lâm sàn. Tụi nó đẹp quá mà, tớ là Trần Minh Ngọc, mong các bạn giúp đỡ nha. Ngọc cười tươi, tớ sẽ giúp đỡ cậu nha. Bọn con trai nhao nhao nói, tao thông báo cho tụi mày biết, bạn gái tao tên là Trần Minh Ngọc nhớ. Một thằng đứng lên nói. Cả lũ lườm thằng đó một phát, tớ là Phạm Minh Trang. Trang hơi cười, Trang, tớ đây cậu nhận ra tớ cô. Lũ con trai lại chuyển mục tiêu, chen nhau nói, tao tưởng mày là bạn trai Ngọc mà. Một thằng nói versus thằng ban nãy, bạn trai cũ thôi còn bạn gái bây hát là Phạm Minh Trang. Thằng đó nói tỉnh bơ, dầm, cả lũ nam sinh té ngửa. Hai con kia giới thiệu xong đến lượt nó. Một lúc sau vẫn chả có ai lên tiếng. Lúc này cả lớp mới hướng mắt ra phía ngoài cửa. Nó đang bình thản dựa người vào cửa nghe nhạc. cái đầu hơi cúi xuống thể hiện rõ ràng là nó đang ngủ gật. Nói thêm, nó có một thói quen cũng như sở thích là ngủ gật. Bạ đâu ngủ đấy, chả quan tâm đến ai, cứ chán một cái là ngủ luôn, bất kể là đang đứng, nằm, ngồi hay quỳ, nó ngủ được tất, mất mấy giây tất cả đứng hình trước hành động ngủ gật của nó. Một lúc sau, Ngọc cười trừ, lại gần lay lay người nó. Dậy đi mày, ngủ gì mà đúng lúc thế? Ngọc vừa dứt lời, người nó lập tức động đậy. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh như xuyên thủng mọi thứ. Cái miệng nhỏ xinh chậm rãi nhả ra từng chữ một. Nguyễn Hoàng bảo anh, cả lớp như nín thở nhìn nó không chớp mắt. Quả thật là nếu bỏ qua cái tia nhìn lạnh lẽo trong mắt nó thì công nhận trông nó chẳng khác gì một thiên thần. Khuôn mặt tròn trịa, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt màu cho đầy mê hoặc, cánh môi mỏng hồng như cánh hoa anh đào. Ngay đến cả thân hình cũng đẹp đến từng milimét, nó đẹp đến nỗi tất cả mọi người nhìn thấy nó tia dây dường như cô thể nào quên. Sau một hồi ngẩn ra vì vẻ đẹp kia, cả lớp bắt đầu nhao nhao cả lên. Bảo anh bạn xinh thật đấy, bảo anh bạn dùng kem dưỡng da hãng nào mà da bạn đẹp dữ vậy. Bảo anh chụp với mình một tấm hình để mình post lên FB DC cô. Dù đã quá quen với cảnh này nhưng cái chính là nó mới ngủ dậy, tâm tình cô DC ổn cho lắm, việc chịu đựng sự ổn nào này là quá sức đối với nó. Thế là nó khoanh tay bình tĩnh thốt ra hai chữ duy nhất. Câm miệng, chỉ hai từ duy nhất. Cô to cũng cô nhỏ nhưng uy lực trong giọng nói ấy TSA thật là kinh khủng. Ngay tức khắc cả lớp nín thinh. Có được cơ hội chọc ngoáy nó, bốn đứa con gái nhìn là biết tiểu thư nhà giàu ăn chơi, khoanh tay cất giọng chua ngoa. Trời ơi, tưởng thế nào, hóa ra chỉ được cái vẻ bề ngoài. Trông thì cũng được đấy, thế mà chảnh dữ ha. Chỉ cũng chỉ là cái lũ học sinh học bổng, thế mà đòi lên mặt với ai chứ. Nói cho ba đứa tụi bay biết, nếu mà chúng bay cứ cô biết điều như thế mấy tiểu thư đây sẽ cho bọn bay biết thế nào là lễ độ. Bà nghe thấy vậy thì cau này mắng, mấy cô kia ăn nói kiểu gì thế hả? Tôi còn đứng đây mà mấy cô dám ăn nói như thế à? Bà câm mồm đi, bà có tin tôi bảo người đến kéo bà đi không? Bốn con kia trừng mắt đe dọa, hừ, bà cô ấm ức khoanh tay nhìn ra cửa sổ không nói được tiếng nào. Nó bây giờ khá là khó chịu, đôi mắt từ nãy nhắm lại bây giờ mở to ra, chiếu lên người bốn con nhỏ kia. Ánh nhìn của nó như xuyên thấu tâm can, bốn con kia bất giác lạnh sống lưng run rẩy. Nó vừa mở miệng định nói thì Ngọc chen vào, cười giả là, hi hi, các bạn thông cảm nha, tính con này nó vậy đó, đừng để ý nó làm gì. Sau đó ghé sát vào tai nó thì thầm, mày nên nhớ thân phận của chúng ta bây hát là ai. Nhịn chút đi, nó hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra chỗ khác. Cô thèm quan tâm đến bốn con kia, Ngọc vừa định thở vào nhẹ nhõm thì TSA Trang đột nhiên cất tiếng NS. Game over, Ngọc giật mình, quay sang trừng mắt nhìn Trang tỏ vẻ lại đến lượt mày nữa. Bà cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn bốn con kia thông báo. Hồng, Hạnh, Thủy, Mai, công ty của gia đình các cô phá sản R. Nhanh chóng thu dọn sách vở xuống khu B đi. Cái gì chứ, cô thể nào, bốn con hét lên, cô tin vào việc đang xảy ra. Sự thật đã rành ra TAC mắt R. Nhanh chân lên đi, bà cô đắc ý, giục bốn con đi xuống khu B. Dù cô muốn như ân bốn con cũng chẳng còn cách nào khác ngoài VC ngậm ngùi ôm cặp đi ra khỏi lớp. Trường The Moon được chia thành hai phân khu A và phân khu B. Phân khu A dành cho sinh gia đình thượng lưu, phân khu B dành cho sinh tia đình trung lưu. Mỗi phân khu lại chia thành 3 cấp, A1, cao cấp, A2, trung cấp, A3, sơ cấp, tùy theo khả năng học tập và gia thế để phân chia. Thấy bốn con nhỏ kia đau khổ ra khỏi lớp, khóe môi nó bất giác nhếch lên. Nó quay sang phía Trang cất giọng nhàn nhạt, good job. Nghe thấy vậy, Trang cười tươi đáp. Thanh yêu, Ngọc đứng giữa hai con người này cô tránh khỏi buồn cười. Sao hôm nay hai đứa mày thích chơi ngoại ngữ thế? Tận mắt chứng kiến ba mỹ nhân cười cả lớp há hốc mồm. tim đập dồn dập, thu lại nụ cười, tụi nó bình thản bc xuống ba cái bàn ở phía cuối LP và ngủ. Ngay lập tức, cả LP nhao nhao hết cả lên. Sao lại ngồi chỗ đó? Cô đi xi đâu mấy bạn ra chỗ khác đi. Trời ơi bão sắp về bà con ơi. Tụi nó căn bản là đã ngủ lăn quay ra nên vẫn nằm im một chỗ làm lũ sinh càng căng thẳng. Bà cô chỉ liếc mắt về phía tụi nó một cái rồi quay ra cầm cái thước gõ lên mặt bàn NS. Cả lớp học bài, hờ hờ, xem mấy cô sẽ ra sao? Tưởng mình xinh đẹp hơn ai chứ? Một lúc sau, cửa lớp bị bàn chân của ai kia đá tung ra. Tụi hắn BC vào lớp. Bọn sinh TSJ quay ra nhìn tụi nó thầm thương cảm. Bàn Minh, Trang, thấy sinh vật lạ đang nằm ngủ ngon lành trên bàn mình. Minh cô khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ. Lâu lắm rồi NS thấy có một đứa dám cả gan ngồi ở đây mà lần này lại là con gái Miss C chứ. Minh tò mò hơi cúi người xuống nhìn, thấy mặt Trang TSJ ngớ người. Ơ chả phải cô ta chính là cái con bé dở hơi ở ba hôm TRC sao? Hương tính ra TSJ cô ta cũng xinh đấy chứ. Gì chứ gái xinh TSJ ok luôn. Minh vui vẻ ngồi xuống cạnh Trang và ngủ. Bàn Khánh, Ngọc, cô khác Si Minh, Khánh lập tức nhận ra Ngọc. Cảm thấy cô gái này thật thú vị nhưng dù vậy Khánh vẫn có thể quên cái hôm ở trung tâm bị nhỏ chơi cho một vố đau. Suy nghĩ một lát, Khánh giơ tay lên cốc vào đầu Ngọc một cái rõ. Nhẹ, anh ý sợ chị tỉnh giấc ấy mà. Coi như đã trả thù sóc Khánh tí ta tí tẩn nằm xuống cạnh Ngọc. Bàn hắn, nó, hắn thấy Ngọc và Trang ở hai bàn bên kia TSA đoán chắc nó chính là đứa con gái đeo mặt nạ ngày hôm qua. Nhưng mà dù nó là ai cũng chẳng quan trọng. Hắn giơ chân lên định đạp nó ra khỏi bàn TSA bỗng. Nó cựa mình, quay mặt sang phía đối diện versus hắn. Anh hùng sao thoát đi si cửa ải mỹ nhân hắn cũng vậy thôi. Nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên sứ kia TSA đưa ra. Hắn mở to mắt nhìn nó. Cô dám tin rằng có thể tồn tại một nét đẹp hoàn hảo đến vậy. Chưa kịp để hắn tiêu hóa hết nhan sắc kia, nó lại có một hành động vô cùng nhức mắt. Lúc này đây, nó đang phồng má chu mỏ phát ra mấy tiếng vô nghĩa u. Cô thể chịu thêm đi si nữa hắn lôi một quyển sách từ trong cặp da che mặt nó lại rồi Miss ngồi xuống cạnh nó. Tung tung tung, tiếng trống trường vang lên đánh thức nó dậy. Nó tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau NS quay sang nhìn hắn lạnh nhạt hỏi. Sao lại ngồi đây, chỗ tôi mà, hắn đáp lạnh băng, từ bây hát đây là chỗ của chúng ta. NS một câu thản nhiên đến mức cô thể thản nhiên hôn đi. Nó bình thản đứng dậy đi cùng bốn người kia xuống canteen. Chúng ta nghĩ tới từ ấy tự nhiên hắn thấy vui vui. Xỏ tay vào túi quần đi cùng tụi kia, cách Trương,